Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 223 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Quỳnh. Vào lúc này, quang trụ từ trên bầu trời bắn xuống. Lang ma tướng bị sợi xích hắc quang quấn quanh. Sợi xích xuyên qua người của hắn, đến xương quai xanh của hắn cũng bị khóa chặt lại. Vô số phủ văn hắc lôi quang không ngừng tỏa ra từ trong sợi xích, cuối cùng chui vào trong cơ thể của lang ma tướng, trấn áp hoàn toàn ma khí trong cơ thể của hắn. Vút. Lúc này quang trụ chọc trời đã dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành quang trụ khoảng 10 trượng. Bốn bề quang trụ là tứ tượng chi linh. Đồng thời sợi xích đen cũng dần dần lan rộng ra, rồi liên kết trên quang trụ tạo thành một vòng tròn tuần hoàn, phong ấn hoàn toàn lang ma tướng ở bên trong. Trên bầu trời, bọn Đường Tâm Liên thấy lang ma tướng bị phong ấn, gương mặt có phần trắng bệch, cuối cùng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Rồi dường như không thể gượng hơn được nữa, thân thể đều như muốn nhũn ra. Trận đại chiến vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của bọn họ. Bốn đội quân của Viêm Thần Điện cũng đổ ập xuống. Không ít đệ tử Viêm Thần Điện đều vì cạn kiệt nguyên lực mà nguyên khí trở nên yếu ớt hẳn đi. Rầm rầm. Bên trong cột quang trụ đó thì lang ma tướng vẫn đang điên cuồng dãy giụa, dường như hắn đang gầm rú, nhưng mà tiếng của hắn thì không thể truyền ra ngoài được. Ma khí đã bị phong ấn, hiển nhiên hắn khó lòng có thể thoát được. Gương mặt Đường Tâm Liên cũng tái trắng, tuy rất yếu nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy, rồi phát ra mệnh lệnh điều phối bốn đội quân thay nhau nghỉ. Còn những người khác của Viêm Thần Điện cũng tranh thủ thời gian mà hồi phục nguyên lực. Ở bên ngoài Viêm Hỏa Thành, vô số người nhìn đội quân Viêm Thần Điện bay qua với ánh mắt đầy chấn động. Dù là những cường giả có danh tiếng trong loạn ma hải, khi mà nhìn thấy thân ảnh kiều diễm kia, ánh mắt đều không khỏi khâm phục. Thực lực của Đường Tâm Liên có lẽ không phải lợi hại nhất ở Viêm Thần Điện, nhưng trong trận đại chiến vừa rồi, rõ ràng là Đường Tâm Liên có công rất lớn trong việc phong ấn lang ma tướng. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đều thầm cảm thán. Tuy là trong tranh bá chiến, Lâm Động có thể thể hiện uy lực, nhưng lúc này không còn nghi ngờ gì, Đường Tâm Liên chính là người nổi trội nhất. Viêm Thần Điện có người kế thừa như vậy thì còn phải lo lắng không mạnh hay sao? Hơn nữa bán thần Đường Tâm Liên thiên phú rất cao, chỉ cần nàng đủ thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp ở trong Viêm Thần Điện. Đến lúc đó, nếu mi truyền hòa diệm tổ phù cho Đường Tâm Liên thì nàng nhất định sẽ trở thành một nữ vương Diêm Thần Điện bá đạo ở loạn ma hải, không ai dám coi thường. Trên không trung, Đường Tâm Liên tay cầm Phượng Hoàng Thương, nghe tiếng hoan hô vang dậy bên ngoài Hỏa Viêm Thành thì khựng lại một chút, rồi nhìn về hướng của Lâm Động. Hắn vào lúc này đang lê tấm thân mệt mỏi, ngồi nhoài trên đống đổ nát rồi ngẩng lên nhìn nàng. Gương mặt trẻ tuổi ấy hiện lên một nụ cười rõ ràng, cuối cùng hắn bật ngón tay cái lên với nàng. Mọi biểu hiện của nàng vừa rồi đều khiến hắn khâm phục. Đường Tâm Liên nhìn nụ cười rạng rỡ ấy của Lâm Động, gương mặt thoáng ửng hồng. Nàng biết trong trận đại chiến vừa rồi Lâm Động cũng góp công không ít hơn nàng, nhưng hắn lại không đứng ra để mà nhận danh tiếng có thể vang dội khắp cả loạn ma hải, mà chỉ ngồi trong bóng tối để mọi ánh hào quang chiếu lên người của nàng. Hắn biết rằng chiến tích này sẽ củng cố được địa vị của nàng trong Viêm Thần Điện, thậm chí là rất có lợi cho Đường Tâm Liên tiếp quản Viêm Thần Điện sau này. Nam nhân này quả thực rất đặc biệt. Đường Tâm Liên cắn môi, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, rồi gương mặt bỗng ửng đỏ. Hỏa Tiên Tử trước nay luôn đầy phong độ, lúc này lại dịu dàng quyến rũ. Lâm Động nằm ngửa vào đống đổ nát, ngực phập phồng lên xuống thở phì phò. Rõ ràng hắn vào lúc này không được tốt cho lắm. Tuy rằng trước đó hắn đã xung kích tử huyền cảnh thành công, nhưng mà không hề có thời gian để mà củng cố. Như vậy thì cảnh giới quán không được coi là bền vững, không cẩn thận là có thể bị lùi về sinh huyền cảnh ngay. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San xuất hiện ở bên cạnh Lâm Động lo lắng mà hỏi. Người khác không biết Lâm Động vừa làm gì, nhưng cô bé thì hiểu rất là rõ. Lâm Động lắc đầu cười, chỉ là gương mặt tái nhợt quán không có sức thuyết phục cho lắm. Mộ Linh San thấy vậy thì chu môi lên, nhưng mà cũng không hề nói gì. Không hổ là dị ma tướng, đúng là chúng rất khó đối phó. Lâm Động nhìn về cột sáng phía xa, không kìm được mà thở dài một tiếng, rồi trong lòng bỗng dâng lên hào khí sảng khoái. Dị ma tướng tương đương với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Năm ấy ở dị ma vực, Phần Thiên lão tổ đã dùng cả sinh mệnh mới phong ấn được một tên dị ma tướng. Vậy mà hiện giờ hắn đã làm được điều đó. Tuy rằng phần lớn là do nhờ Viêm Thần Điện dốc hết sức lực tương trợ, nhưng công quán thì không thể thiếu. Lâm Động cũng tin chắc sẽ có một ngày hắn có thể dựa vào chính mình mà phong ấn được đối thủ đáng sợ đó. Xoẹt. Khi ấy từ trên không trung bay tới một thân ảnh rồi đáp xuống bên cạnh hắn. Đôi mắt nhìn hắn có phần dịu dàng hiếm thấy. Thế nào, bận vậy cũng rút ra được sao? Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên mà cười. Giờ chiến lược của Viêm Thần Điện cũng cạn rồi, không cần phải làm gì thêm nữa. Những việc đó thì đã có các trưởng lão lo là được rồi. Đường Tâm Liên hất tóc ra trước ngực, khẽ nói. Lần này đa tạ ngươi nhé. À thì ta mang trong mình tổ phù, vốn là kẻ địch của cả dị ma mà. Lâm Động lắc đầu rồi cười. Hơn nữa, giờ cảm ơn ta thì vẫn còn hơi sớm. Chúng ta chỉ phong ấn được một tên dị ma thành mà thôi. Ở kia còn có hai tên nữa và một dị ma cấp vương khủng khiếp hơn nhiều đó. Việc đó thì chúng ta không quản được rồi. Đường Tâm Liên bất lực mà nói. Chỉ đối phó với cả một dị ma tướng thôi đã dốc cạn sức lực. Hiện tại họ căn bản là không còn sức để mà can thiệp vào chiến trường kia nữa. Lâm Động gật đầu. Sau trận đại chiến vừa rồi đúng là hắn đã không còn chút chiến đấu lực nào nữa. Tình hình hiện tại phải giải quyết thế nào thì phải xem sư phụ và Thanh Trĩ thôi. Đường Tâm Liên ngẩng lên nhìn trời mà nói. Lúc này ở chỗ của Thanh Trĩ. Thiên Minh Vương, xem ra kẻ thất bại trước tiên là các ngươi đó. Thanh Trĩ liếc nhìn xuống dưới rồi cười. Nụ cười trên gương mặt của Thiên Minh Vương cũng thu lại. Chắc hẳn hắn không thể ngờ được rằng Lang Ma Tướng lại bại trong tay của Viêm Thần Điện. Xem ra bản vương đã coi thường Viêm Thần Điện các ngươi. Ma La nhếch môi cười rồi nhìn Thiên Minh Vương nói. Yên tâm đi, bắt được một con dị ma tướng thì vẫn chưa thỏa mãn được bọn ta đâu. Đúng là bản vương không thể thắng được hai người liên thủ, nhưng nếu bản vương muốn đi thì lẽ nào các ngươi ngăn cản được sao? Thiên Minh Vương cười chế giễu. Hôm nay ngươi muốn đi cũng không dễ dàng đâu. Thanh Trĩ cười mà nói. Thiên Minh Vương nghe vậy nheo mắt cười khẩy. Thanh Trĩ à Thanh Trĩ, tuy rằng ngươi đã là luân hồi cảnh, nhưng mà ngươi cứ tưởng mình là ai chứ? Là viễn cổ bát vương sao? Bọn ta đã vào luân hồi cảnh rồi đó. Nghe vậy Thanh Trĩ chỉ mỉm cười, mái tóc dài bay phấp phới, hai mắt bỗng lấp lánh. Thanh long vạn trượng ở dưới chân bỗng gầm lên, thanh quang lan tỏa ra rồi biến thành một cái đĩa thanh quang. Cả trời đất vào lúc này dường như ngay lập tức tối sầm lại, nguyên lực trong trời đất như trở lên bạo động. Trên bầu trời, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão đang giao chiến với cả hai dị ma tướng khác cũng phải dừng lại, bởi vì cái đĩa thanh quang kia cũng chùm lấy họ. Đây là... Xích Vân trưởng lão nhíu mày. Mộ Lam cũng nheo mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt có chút thay đổi. Thanh Trĩ lúc này đứng trên chiếc đĩa thanh quang, nhìn Thiên Minh Vương ở phía xa cười mà nói. Thiên Minh Vương, không biết ngươi đã nghe thấy cái này hay chưa? Cái gì chứ? Thiên Minh Vương thản nhiên hỏi. Diệt Vương Thiên Bàn. Nghe vậy đồng tử của Thiên Minh Vương đột nhiên co rụt, không gian phía sau hắn cũng bùng nổ. Sự biến sắc này là lần đầu tiên xuất hiện ở trên gương mặt của hắn. Rõ ràng cái gọi là Diệt Vương Thiên Bàn khiến hắn cũng cảm thấy rất là nguy hiểm. Là Diệt Vương Thiên Bàn xếp thứ 6 trong bảng viễn cổ thần vật sao? Ma La cũng cảm thấy kinh ngạc khi mà nghe Thanh Trĩ nói như vậy. Đúng vậy, ta đã tìm suốt mấy năm qua và cuối cùng cũng phát hiện ở một chiến trường viễn cổ đó. Thanh Trĩ gật đầu cười mà nói. Ma La nghe vậy mừng rỡ. Ngay cả ở viễn cổ thì Diệt Vương Thiên Bàn cũng là một thứ thần vật đáng sợ, đã từng có dị ma vương bỏ mạng vì nó. Nhưng mà có điều, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Ma La chau mày lại. Nhưng mà theo ta được biết thì muốn diệt vương thiên bản có thể giết được dị ma vương thì phải cần đến 4 tổ phù. Thanh Trĩ gật đầu. Nhưng mà chúng ta cộng cả tiểu tử Lâm Động nữa chỉ mới có 3 mà thôi. Thanh Trĩ lắc đầu nhìn Ma La mà cười. Không, chúng ta có 4 đó. Cái gì? 4 tổ phù? Ma La khựng người lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Trĩ, rồi không kìm được mà kêu lên. Lẽ nào người cũng có sao? Nhưng tại sao ta không chút cảm ứng nào cả? Trong trời đất này có 8 tấm tổ phù, đâu có dễ có được đâu. Hơn nữa tổ phù nhận chủ cũng không dễ dàng, không phải ai có được nó là thành chủ nhân. Ngươi tưởng ai cũng may mắn như ngươi hay là Lâm Động hay sao? Thanh Trĩ lắc đầu bất lực. Vậy Ma La nhíu mày lại. Vậy tấm tổ phù thứ tư là trong tay ai chứ? Vút. Lúc này phía dưới có 2 đạo quang ảnh lướt tới. Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão đã xuất hiện bên cạnh 2 người Thanh Trĩ. Mộ Lam nhìn cái đĩa ánh sáng bao trùm trời đất, do dự một chút rồi nói. Ngươi muốn dùng đến nó rồi sao? Ừ. Dị Ma Vương là chiến lược mạnh nhất của chúng, hôm nay đã gặp thì nhất định phải trừ bỏ rồi. Thanh Trĩ nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Dị Ma Vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh của con người, thiếu đi một tên chắc chắn là tổn thất rất là lớn. Trước đó dị ma tiềm phục rất là kỹ, không thể tìm được. Nay đã có cơ hội thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Nhưng nghe nói diệt vương thiên bản cần 4 tổ phù thì mới giết được dị ma vương cơ mà. Thứ thần vật này cũng do phù tổ đại nhân tạo ra. Trong đại kiếp lạ năm đó, phù tổ đại nhân đã dùng 8 tấm tổ phù để duy trì diệt vương thiên bản. Từng một trận giết chết 8 tên dị ma vương. Thanh Trĩ cười rồi nhìn Mộ Lam. Giờ đây thì còn tấm tổ phù thứ tư, phải hỏi Mộ Lam huynh mới phải. Nghe vậy thì Ma La và Xích Vân trưởng lão hơi khựng người, cuối cùng thì nhìn sang Mộ Lam. Mộ Lam vẻ mặt phức tạp thở dài, nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn phía dưới. Bất tử thánh kình độc ta đúng là có 1 tấm tổ phù. Nghe vậy thì cả 2 người Ma La đều kinh ngạc. Vậy sao? Vậy xin hỏi không biết là bất tử thánh kình tộc có tấm tổ phù nào trong bát đại tổ phù thế? Ma La trầm giọng mà hỏi. Mộ Lam trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Là sinh tử tổ phù. Đồng tử Ma La co lại, giọng nói có phần chấn động. Là sinh tử tổ phù, được biết đến như là thứ giúp người nó vĩnh hằng bất diệt sao? Thế gian này làm gì có vĩnh hằng bất diệt thật sự. Như là phù tổ đại nhân cuối cùng cũng phải về với cát bụi, huống hồ là 1 tấm tổ phù sinh ra từ trời đất chứ. Mộ Lam cười mà nói. Thế gian này làm gì có gì gọi là vĩnh hằng bất diệt thật sự. Đến như ngay cả phù tổ đại nhân cuối cùng cũng phải về với cát bụi, huống chi là 1 tấm tổ phù sinh ra từ trời đất. Mộ Lam cười khổ. Sinh tử chi chủ là một trong bát đại chủ thời viễn cổ, thì chính là lão tổ tông của bất tử thánh kình tộc ta. Năm đó người bị trọng thương qua đời, tộc ta mai táng người ở nơi sâu nhất trong loạn ma hải. Nhưng mà vào 100 năm trước khi mà dọn mộ thì phát hiện trong mộ xuất hiện ánh sáng. Bọn ta đã vội vàng mở mộ ra thì phát hiện 1 quả trứng ánh sáng 2 màu trắng đen. Còn thi thể của lão tổ tông thì đã đem theo sinh tử tổ phù tan biến rồi. Ma La nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn phía dưới. Vậy rồi quả trứng đó sau khi được bọn ta chăm sóc thì cuối cùng đã nở ra 1 tiểu nha đầu. Nghe đến đây thì Ma La hít sâu một hơi. Chính là tiểu hài tử Mộ Linh San sao? Đúng vậy. Mộ Lam khẽ gật đầu xác nhận. Về điều này, Xích Vân trưởng lão lúc này cũng há mồm, lưỡng lự mà nói. Nói vậy thì nha đầu đó rốt cuộc là lão tổ của bất tử thánh kình tộc hay là sinh tử tổ phù? Mộ Lam cười khổ, thần sắc khó hiểu. Có lẽ là sinh tử tổ phù. Thanh Trĩ nói, hắn nhìn Mộ Lam. Sinh tử chi tổ năm đó đã bị thương thế quá nặng, tuy rằng là người định luân hồi chuyển thế nhưng thất bại. Vì vậy có lẽ sinh tử chi tổ đã biến mất hoàn toàn. Còn Mộ Linh San mà từ trong quả trứng ánh sáng kia, thật ra chỉ là sinh tử tổ phù. Tổ phù, sao lại biến thành người được nhỉ? Xích Vân trưởng lão có phần không thể tin nổi. Tổ phù đều có linh tính của nó, nhưng đúng là chưa có tổ phù nào xuất hiện dưới dạng con người như vậy. Hơn nữa, ngay cả bản thân Mộ Linh San thì cũng không biết mình chính là sinh tử tổ phù. Lão tổ tuy đã mất nhưng mà rõ ràng cuối cùng đã dung hợp một phần vào sáng thế phụ thần. Chính vì cơ duyên đó mà Mộ Linh San ra đời đó. Mộ Lam nói, Linh San hiện tại có thân thể của bất tử thánh kình tộc, nhưng mà nha đầu đó cũng chính là sinh tử tổ phù. Biến dị kiểu này thì đúng là lần đầu tiên thấy trong trời đất này đó. Ma La sắc mặt kinh ngạc gật đầu rồi xoa cằm mà nói, nói như vậy, chẳng trách nha đầu lại có thân thiết với cả Lâm Động như vậy, chắc là vì cảm ứng được thôn phệ tổ phù. Thanh Trí cười, mà nghe nói thời đại viễn cổ, bát đại tổ phù sinh ra, sinh tử tổ phù là muộn nhất và cũng là yếu nhất. Thôn phệ tổ phù nuốt nó vào để cung cấp năng lượng, khiến cho sinh tử tổ phù thật sự trưởng thành thì mới rời khỏi thôn phệ tổ phù đó. Xích Vân trưởng lão nghe đến đây thì sắc mặt cổ quái. Nói vậy thì không phải là thôn phệ tổ phù đã sinh ra sinh tử tổ phù sao? Như vậy thì quan hệ giữa chúng là cách gì? Mộ Lam cười khổ. Ở thời đại viễn cổ, lão tổ của tộc ta cũng chính là mối quan hệ này mà đau đầu đó. Thân là người mang tổ phù thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tổ phù. Ma La gật đầu. Hắn cũng là người giữ tổ phù nên cũng rất hài hiểu về điều này. Nhưng mà chuyện này không được truyền ra ngoài đâu. Mộ Linh San tuy là sinh tử tổ phù nhưng mà sức mạnh của nó thì vẫn chưa được tỉnh giấc. Nếu như là bị dị ma phát hiện thì rất là phiền phức đó. Mộ Lam nhắc nhở. Người yên tâm đi. Thúc động diệt vương thiên bàn chỉ cần sự có mặt của bốn tổ phù, chứ không cần động dụng đến sức mạnh của chúng đâu. Hơn nữa ở đây ta sẽ cũng sẽ dùng luân hồi lực gây nhiễu. Ngoài chúng ta ra chỉ sẽ không một ai biết được nữa. Nghe vậy Mộ Lam gật gù. Giải thích xong mọi thứ thì Thanh Trí liền vung tay lên. Chiếc đĩa thanh quang bao trùm trời đất chậm chậm xoay chuyển. Bên trong đã dần dần ngưng tụ một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa. Ở một chỗ khác trên bầu trời, Thiên Minh Vương và hai dị ma tướng vẻ mặt đều ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên là danh tiếng của Diệt Vương Thiên Bàn có sức uy hiếp không nhỏ đối với chúng. Diệt Vương Thiên Bàn tuy mạnh thật, nhưng cần tổ phù để duy trì. Ở đây lại chỉ có một Hòa Diệm tổ phù. Muốn giết bản vương sao? Nằm mơ đi. Mắt của Thiên Minh Vương lúc này tràn ngập ma khí. Cuối cùng đôi cánh giang ra, hoa văn kim sắc trên đó lan tỏa ra, che khuất cả bầu trời. Ở phía xa thì Thanh Trí siết tay lại. Cái đĩa thanh quang khổng lồ đột nhiên rung lên, ở giữa bắn ra một cột sáng, cuối cùng thì biến thành một cái đĩa ngọc to cỡ bằng bàn tay trên bầu trời, tròn tựa trăng rằm, sáng lấp lánh. Ma La! Cái đĩa ngọc cổ xưa vừa xuất hiện thì Thanh Trí đã lập tức nhìn sang Ma La. Ma La gật đầu, phù văn trên trán cháy rực, bắn ra một đạo hỏa diệm bay thẳng về phía chiếc đĩa ngọc. Ầm ầm ầm. Theo đó, chiếc đĩa ngọc hiện ra một đường hoa văn huyền ảo. Chỉ có Hòa Diệm tổ phù mà cũng dám gọi là Diệt Vương sao? Thiên Minh Vương thấy vậy thì cười khẩy. Thanh Trí không hề bận tâm, hai mắt nhắm lại. Trên chiếc đĩa ngọc dần dần tỏa ra một thứ năng lượng vô hình. Trong đống phế tích dưới thành, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn chiếc đĩa ánh sáng thanh sắc bao phủ trời đất. Chẳng ai rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hơn nữa không gian xung quanh cũng rất là tăm tối, mọi tia sáng đều đã biến mất. Hả? Khi mà ngẩng đầu lên thì ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Hắn cảm giác được một luồng năng lượng đặc biệt tỏa ra từ trên không trung rồi bao trùm lấy hắn. Trong sự bao trùm đó thì hai tổ phù trong người hắn khẽ rung lên. Lâm Động, thả lòng ra. Ta muốn mượn sức mạnh của tổ phù để giết Thiên Minh Vương. Khi mà Lâm Động đang thay đổi sắc mặt thì giọng của Thanh Trí vang lên bên tai hắn. Lúc này hắn mới thở phào, sau đó thả lỏng sự áp chế tổ phù ra. Uinh uinh oang oang oang. Sau khi mà Lâm Động không kháng cự nữa thì hắc quang và lôi quang đột nhiên trào ra từ trong cơ thể quán rồi biến mất. Thật lợi hại. Lâm Động thấy vậy thì cảm thán. Hắn cảm nhận được sức mạnh của lôi đỉnh tổ phù và thôn phệ tổ phù dường như yếu đi không ít. Hiển nhiên là đã bị điều động sức mạnh rồi. Rồi hắn đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh có thứ sức mạnh kỳ lạ. Vội vàng ngoảnh sang thì thấy thân thể Mộ Linh San đột nhiên phát ra tia sáng, có cả hắc quang và bạch quang. Lâm Động Ca, Thanh Trí tiền bối nói muốn mượn sức mạnh của muội đó. Lúc này ánh mắt Mộ Linh San hiện ra một sự mệt mỏi, thỉnh thoảng loạn choạng. Khi mà nói xong câu cuối thì liền ngã về phía Lâm Động, hắn liền vội vàng ôm lấy cô bé. Thế nhưng khi hắn vừa động vào thân thể Mộ Linh San thì sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Vì rõ ràng hắn cảm thấy được một luồng năng lượng thuần túy dồi dào không thể tưởng tượng nổi điên cuồng tràn vào cơ thể của hắn. Cái luồng năng lượng đó thì chứa đầy sinh tử khí tinh thuần. Hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt này là dung hợp một cách hoàn hảo. Lâm Động sững người nhìn Mộ Linh San, nguyên lực khô cạn trước đó của hắn đột nhiên vừa hồi phục. Thứ sinh tử khi chuyển ra từ cơ thể Mộ Linh San lại không hề bài xích gì hắn. Đây là... Lâm Động không hiểu ra sao. Hắn cúi nhìn gương mặt tinh xảo của cô bé. Một lúc sau thì đồng tử hắn lại thấy giữa trán Mộ Linh San hiện lên một hình phù văn hai màu đen trắng. Hắn thì không xa lạ gì với thứ phù văn này, bởi vì đó là một trong bát đại tổ phù, sinh tử tổ phù. Cái gì là sinh tử tổ phù? Lâm Động có phần thất thần nhìn hoa văn trắng đen đan xen trước trán của Mộ Linh San. Hoa văn cũng cổ xưa như là thôn phệ tổ phù hay như lôi đỉnh tổ phù, tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ. Chỉ hấp thụ một chút thôi mà Lâm Động cũng cảm thấy nguyên lực có dấu hiệu sục sôi rồi. Nói như vậy, trong cơ thể Mộ Linh San lại có tổ phù sao? Mãi một lúc lâu sau thì Lâm Động mới sực tỉnh, rồi không biết nói gì cho phải. Hồi đầu mới gặp Mộ Linh San, hắn đã mơ hồ cảm thấy thôn phệ tổ phù có gì đó bất thường, mà sự bất thường đó là do Mộ Linh San gây ra. Lúc đó thì Lâm Động đã đoán rằng là Mộ Linh San có liên quan gì đó với thôn phệ tổ phù, nhưng mà lại chưa từng nghĩ là trong người cô bé lại có sinh tử tổ phù, một trong bát đại tổ phù như vậy. Thì ra là sinh tử tổ phù. Khi mà Lâm Động đang cảm thán thì đột nhiên từ bên trong đầu vang lên tiếng của Nham đã mất tích một thời gian. Người vẫn còn sống đó sao? Lâm Động hơi bực mình mà nói. Trước đó hắn đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử mà Nham không hề xuất hiện. Giờ khi mà không còn gì nguy hiểm nữa thì hắn ta lại ló cái mặt ra. Tổ thạch đang dần dần hồi phục, ta cũng thỉnh thoảng ngủ vùi, dựa vào sức mình không phải rất tốt sao? Nham cười mà nói. Lâm Động trợn tròn mắt. Chỉ riêng ngày hôm nay hắn đã phải lượn quanh giữa sống với chết không biết là bao nhiêu lần, giờ hắn lại còn đứng ngoài hớn hở như vậy. Nhà đầu này không phải người nắm giữ tổ phù đâu. Hả? Lâm Động cảm thấy hơi khựng người. Trán Mộ Linh San có phù văn, chính xác là sinh tử tổ phù mà. Ý ta muốn nói là sinh tử tổ phù thì chính là bản thân của nha đầu đó. Chẳng trách mà ban đầu ta không nhận ra thân phận, thì ra là sự biến hóa kỳ dị như vậy. Nham cảm thán. Sao cơ? Linh San là sinh tử tổ phù, làm sao có thể được? Đồng tử Lâm Động co lại. Hắn có định lực như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Câu chuyện khá dài dòng đó, nhưng mà đó đúng là sự thật. Chẳng trách mà nha đầu này lại theo ngươi như vậy, thì ra là vì có sinh tử tổ phù. Nham nói, nhìn Lâm Động với chút nghi hoặc, rồi nối mối liên hệ giữa thôn phệ tổ phù và sinh tử tổ phù. Lâm Động nghe xong thì sắc mặt có phần đặc sắc hơn, cười khan mà nói. Nói như vậy thì hình như thôn phệ tổ phù cứ như là cha mẹ của sinh tử tổ phù vậy nhỉ. À thì nói từ một góc độ con người, các ngươi thì đúng là có chút quan hệ đó. Ở thời đại viễn cổ, quan hệ giữa sinh tử chi chủ và thôn phệ chi chủ cũng hơi phức tạp một chút. Nham như nhớ ra điều gì, giọng nói có phần kỳ quái. Lâm Động thì nhướng môi lên rồi xoa đầu Mộ Linh San. Tuy rằng là sự thật có phần khó tin, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận. Dù Mộ Linh San là cái gì, chỉ cần là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu mà hắn biết là được. Ta mới xuất hiện chưa được bao lâu mà cái thứ dị ma đẳng cấp này đã xuất hiện rồi sao? Bao năm rồi không có gặp. Nham dường như cũng cảm nhận được động tĩnh trong trời đất. Là một dị ma vương và ba dị ma tướng, khá khủng bố đó. Lâm Động cười khổ. Không cần lo lắng làm gì, Thanh Trí đối phó được. Ta cảm thấy được là Diệt Vương Thiên Bàn, vừa hay ở đây có 4 tấm tổ phù. Có tổ phù trợ giúp rồi, muốn giết một dị ma vực không phải là không thể. Nham nói. Diệt Vương Thiên Bàn. là thần vật đứng thứ 6 trong bảng viễn cổ thần vật đó, vô cùng ngang ngược, từng giết không ít dị ma đâu. Lâm Đạo nghe vậy chớp miệng, xem ra Thanh Trĩ đúng là chuẩn bị kỹ khi đến. Nhưng mà không biết thứ thần vật có thể giết chết dị ma vương khi thật sự thi triển sẽ khủng khiếp đến bậc nào. Tuy rằng là Lâm Động biết tổ thạch trong người hắn đứng vị trí thứ 2 trong bảng viễn cổ thần vật, nhưng nó lại bị trọng thương, đến giờ không thể thi triển toàn bộ sức mạnh được. Diệt Vân Thiên Bản đã xuất hiện rồi, chắc hẳn cũng đã có kết quả. Dị ma vương không chống lại được đâu, ngươi không cần quá lo lắng làm gì. Lâm Động cười khổ, cuộc chiến ở mức đó, hắn có lo cũng chẳng ích lợi gì. Giờ hắn chỉ có thể cầu mong cho sự thực sẽ như Nham nói, Thanh Trĩ sẽ giải quyết được Thiên Minh Vương mà thôi. Nếu không thì tất cả những người ở đây có lẽ sẽ không thể chạy thoát nổi. Lúc này ở phía xa kia, chiếc đĩa thanh quang chia đôi trời vào đất. Mấy người Thanh Trĩ thì đứng đó, phía trước mặt là một chiếc đĩa ngọc màu xanh đang chuyển động. Thanh Trĩ bỗng nhiên nở ra một nụ cười rồi khẽ nắm tay lại. Chỉ thấy chiếc đĩa hàng vạn trượng phía dưới bỗng rung chuyển, rồi bắn lên ba cột sáng, cùng chui vào chiếc đĩa ngọc kia. Uỳnh uỳnh uỳnh. Chiếc đĩa ngọc đột nhiên rung chuyển, những hoa văn mờ nhạt trên đó hiện dần rõ. Khi mà những hoa văn ấy xuất hiện, thì chiếc đĩa ngọc thêm chói lóa, không gian xung quanh biến dạng, vô vàn những đường năng lượng lan ra khiến trời đất như rung lên. Diệt vương văn sao? Thiên Minh Vương nhìn thấy phù văn hiện lên trên đĩa ngọc thì sắc mặt kịch biến, không kìm được mà gầm lên. Làm sao có thể được? Thanh Trĩ, thì ra Thanh Trĩ người đã chuẩn bị từ sớm để mà Diệt Vương Thiên Bản có 4 tấm tổ phù để mà duy trì sao? Thanh Trĩ mỉm cười nhìn Thiên Minh Vương. Hiếm khi dị ma vương hiện thân, đương nhiên ta phải tiếp đãi chu đáo rồi. Thiên Minh Vương ánh mắt liền thay đổi, rồi lập tức gầm lên một tiếng. Hai tên dị ma tướng kia vội vàng gật đầu. Từ trong đĩa ngọc kia thì bọn chúng cũng cảm thấy cái mùi vị của sự nguy hiểm. Thứ năng lượng đó thật sự là có sức mạnh để hủy diệt chúng. Ngay lập tức thì ma khí tràn ra từ ba người bọn Thiên Minh Vương. Chúng vỗ mạnh đôi cánh, không gian phía sau lập tức tách ra. Muốn chạy sao? Mà là thấy vậy thì không khỏi cười khẩy. Rồi đôi mắt đỏ rực tung ra một trường, một biển lửa lan tỏa đẩy lùi ba người bọn chúng về phía sau. Thân thể của Thiên Minh Vương thì đột nhiên cứng đờ, cái thứ ma khí bao phủ trời đất lúc nãy đã nhanh chóng yếu đi. Uỳnh uỳnh. Vào lúc này đây thì ma khí vừa rồi còn tràn ngập trời đất, giờ đây đã nhanh chóng tiêu tan. Ở giữa đám ma khí là Thiên Minh Vương đang sững sờ nhìn cái lỗ máu đỏ lòm trước ngực. Ở viền thì dính một thứ dịch thể màu xanh ngọc kia, mà dịch thể tự như là thứ thuốc độc điên cuồng xâm thực cơ thể quán. Những nơi dịch thể đi qua, dị ma khí dồi dào quán nhanh chóng tan đi là tuyết gặp lửa. Hắn đồng thời có thể cảm nhận rõ rằng, với việc ma khí tan đi đó, thì sinh mệnh ngoan cường quán cũng dần dần tiêu tan. Cái cảm giác tử vong dần dần lan tỏa khiến cho gương mặt hắn dần dần tràn ngập sự sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết vang ra từ mồm của Thiên Minh Vương. Tuy rơi vào tuyệt cảnh nhưng mà dù sao hắn cũng là cường giả luân hồi cảnh, liền lập tức đánh ra một chưởng lên người. Chỉ thấy bề mặt da quán hiện lên hoa văn tử kim sắc. Vô số tia dị ma khí tinh thuần tụ lại trước cái lỗ ngực ngăn cản sự xâm thực của dịch thể kia lại. Phụt phụt phụt. Từng đợt khói trắng tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Gương mặt của Thiên Minh Vương lúc này đầy sự thống khổ. Nhìn dịch thể kia thì có vẻ ôn nhu, nhưng với hắn chính là một sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Dù có thực lực của một dị ma vực, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản được sự xâm thực đó. Thiên Minh Vương, vô ích mà thôi. Sức mạnh của Diệt Vương Thiên Bàn đối với cả dị ma các ngươi mà đói đúng là độc dược. Nó sẽ xâm thực cơ thể các ngươi đến khi ngươi biến thành hư vô đó. Thanh Trĩ bình thản mà nói. Thanh Trĩ, ngươi đừng đắc ý quá. Thiên Minh Vương gầm lên, gương mặt biến dạng dị thường. Rồi hắn nghiến răng, thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể quán hiện ra hoa văn ma quái màu tử kim, tỏa ra cái thứ năng lượng cuồng bạo đến cực hạn. Bọn Thanh Trĩ Ma La thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi, rồi vội vàng lùi về phía sau. Bùm! Nhưng mà khi họ vừa lùi về phía sau thì thân thể của Thiên Minh Vương đã nổ tung. Ma khí đáng sợ hình thành nên một làn sóng cao hàng vạn trượng ập tới. Những nơi ma khí đi qua thì không gian đều bị nổ tung. Thiên Minh Vương đã tự phát nổ. Uinh uinh uinh uinh. Khi đó thì chiếc đĩa thanh sắc bao phủ bầu trời cũng bị chấn động. Quang trụ bắn lên trời chặn làn sóng ma khí kia lại. Phụt phụt phụt phụt phụt. Khi đó thì ở nơi Thiên Minh Vương phát nổ, ma khí ngưng tụ lại rồi biến thành một quả tim màu đen phủ đầy hoa văn kim sắc. Quả tim vừa xuất hiện thì định chạy trốn. Thiên Minh Vương, ta và dị ma các ngươi đã tiếp xúc qua nhiều lần, thủ đoạn này không qua mắt được ta đâu. Thế nhưng mà khi mà quả tim đó định trốn thì Thanh Trĩ đã cười lớn. Không gian biến dạng rồi thân ảnh áo xanh xuất hiện ngay ở phía trước của quả tim. Thanh Trĩ, người không sợ người trong tộc ta sẽ khiến người mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được sao? Quả tim kia thì đập cuồng loạn, gương mặt Thiên Minh Vương hiện ra gầm lên một tiếng. Giết cái ma thai này là ngươi sẽ hoàn toàn biến mất đúng không? Thanh Trĩ cười thản nhiên, gương mặt quán thì không hề có một sự sợ hãi nào cả. Sau đó ngón tay điểm lên không khí, một chùm thanh quang bắn ra. Thấy Thanh Trĩ không chút nương tình thì Thiên Minh Vương cũng bạo nộ, liền vội vàng vận ma khí thành hình tấm lá chắn bên ngoài quả tim. Nhưng hắn đã mất đi nhục thể rồi, cũng giống như là cường giả con người khi mà chỉ còn nguyên thần vậy, thực lực đã giảm sút đi rất là nhiều. Bum bum bum bum. Và tấm lá chắn không duy trì được bao lâu thì đã bị nổ tung. Chùm sáng màu xanh bắn thẳng lên cái ma thai, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Rõ ràng là Thiên Minh Vương đã bị trọng thương. Thanh Trí ánh mắt ảm đạm, bước chân ra, thanh quang bùng phát biến thành một cái long trảo hàng nghìn trượng. Uinh uinh uinh oang oang. Không gian phía trước nổ tung, long trảo tựa như là màn đêm đen chết chóc bao trùm lấy ma thai. Khốn khiếp. Từ ma thai vọng ra tiếng kêu kinh hô của Thiên Minh Vương. Hắn cuống cuồng vận ma khí, không gian phía sau hắn nhanh chóng biến dạng. Nhưng ngay lúc đó thì long trảo đã mang theo sức mạnh hủy diệt lao tới hắn. Cứu ta. Thiên Minh Vương kinh hãi nhìn long trảo đem theo bóng đen chết chóc ập tới mình. Hắn kêu lên thảm thiết. Từ trong tiếng kêu có một luồng năng lượng xâm thực vào trong không gian. Uinh uinh uinh. Và ngay khi cái tiếng kêu của Thiên Minh Vương vừa dứt thì không gian phía sau hắn đột nhiên nổ tung, xuất hiện một vòng xoáy hắc ám hàng vạn trượng. Trong vòng xoáy đó thì thò ra hai cái bàn tay khổng lồ chặn đứng long trảo lại. Bum bum. Xung kích lực lan ra khiến không gian rung chuyển dữ dội. Hả? Còn cứu viện sao? Ánh mắt Thanh Trĩ sắc lạnh, bàn chân khẽ dậm mạnh xuống đất. Lại có thêm vài nghìn con thanh long lao ra, chui vào trong long trảo, đẩy lùi hai cái bàn tay ma quái kia đi. Ma La, phối hợp với ta. Khi mà đối phó với cả bàn tay ma quái đó thì Thanh Trĩ không quên giống lên. Ma La vừa nghe lập tức gật đầu, sát ý tràn lên trong mắt hắn, thân hình lướt đi xuất hiện ngay phía trước của ma thai. Người dám sao? Mà khi Ma La truy sát ma thai thì trong cái vòng xoáy màu đen đó cũng có tiếng gầm phẫn nộ, mà một tay thì định chuyển hướng sang công kích Ma La. Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta đi. Thanh Trĩ quát lên rồi long trảo lao tới tóm chặt bàn tay ma quỷ đó. Ánh mắt của Ma La lúc này lạnh băng, tay nắm lại. Một thanh trường mâu đỏ rực xuất hiện. Ở mũi mâu đó thì quận trào những ngọn lửa nóng bỏng, biến thành một xoáy lửa rực cháy không chút nương tình mà bắn thẳng tới. Trường mâu bắn ra, không gian nổ tung, đem theo một vệt lửa dài phía sau nhằm thẳng vào ma thai mà lao vút tới, cắm thẳng lên nó. Trường mâu rực lửa xuyên qua ma thai, máu tươi màu tử kim không ngừng chảy ra. Bum bum bum bum bum bum bum. Khi mà tiếng kêu cạt đạt đến mức cao nhất thì ma thai đột nhiên phình to ra rồi bum một tiếng nổ tung, huyết dịch màu tử kim tràn ra. Ở sâu trong vòng xoáy màu đen có một tiếng gầm giận dữ vang lên, rồi bàn tay kia vội vàng rút về tóm lấy thứ dịch thể màu đen kia rồi vội vàng rút vào trong vòng xoáy. Thanh Trĩ, Ma La, các ngươi dám giết dĩ ma vực bọn ta, ma ngục tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu. Cứ đợi đây. Khi mà bàn tay đó rút về rồi thì một tiếng gầm phẫn nộ đầy sát ý vang lên, vang vọng khắp cả không gian. Xoáy đen đó nhanh chóng tiêu tan, rồi cuối cùng cũng tan biến cùng với cả tiếng gầm kia. Ngay sau đó thì ma khí tà ác bao trùm trời đất cũng rút đi theo. Thanh Trĩ nheo mắt nhìn vào chỗ vòng xoáy vừa biến mất mà nói, lại là một tên dị ma vương sao? Quả thật đáng gờm đó. Xem ra là xuyên không gian ra tay đó. Trường mâu trong tay ma la tan biến. Rõ ràng là cái bàn tay ma quỷ kia cũng là một dị ma vương. Nhưng mà khoảng cách đến đây cũng khá xa. Chính vì vậy mà năng lượng đương nhiên là không thể đủ để mà ngăn chặn Thanh Trĩ. Địa chủ, Thiên Minh Vương đã chết chưa vậy? Xích Vân trưởng lão căng thẳng mà hỏi. Họ đã tốn biết bao tâm huyết, nếu để hắn sống thì quá mức là đáng tiếc. Sinh mệnh lực của dị ma rất ngoan cường, nhưng công kích vừa rồi cũng coi như là đã gây ra thương thế chí mạng cho nó. Tuy rằng dị ma vương cứu được một chút tinh huyết, nhưng mà muốn hồi sinh Thiên Minh Vương thì là rất khó. Hơn nữa dù miễn cưỡng hồi sinh được thì thực lực cũng giảm mạnh, không đáng sợ nữa đâu. Ma La bình thản mà nói. Xích Vân trưởng lão nghe vậy thì mới thở phào. Thanh Trĩ lúc này vung tay lên, chiếc đĩa thanh quang khổng lồ bao trùm không gian dần dần tan đi. Chiếc đĩa ngọc kia cũng quay trở về tay của hắn. Chỉ là lúc này thì đĩa ngọc đã tối hẳn đi rồi, dường như là thứ năng lượng của nó đã bị tiêu hao cạn kiệt vậy. Xem ra là trong thời gian lâu nữa không thể dùng tới Diệt Vương Thiên Bàn nữa rồi. Mộ Lam nói. Giải quyết được một tên dị ma vực cũng đáng thôi. Thanh Trĩ cười. Ma Ngục Mán nói là cái gì vậy? Ma La nhìn Thanh Trĩ mà hỏi. Thanh Trĩ nheo mắt lại thở hắt ra một hơi. Có lẽ là một tổ chức thần bí của dị ma. Thiên Minh Vương và cái dị ma vương vừa ra tay có lẽ là một thành viên trong đó. Ánh mắt Ma La tối lại. Chỉ là một dị ma vực và ba dị ma tướng thôi đã khó đối phó như vậy, rốt cuộc thì Ma Ngục sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Chính bàn tay trong bóng tối đó đã tiêu diệt những cường giả đỉnh cấp của con người sao? Xem ra chúng ta phải có hành động trước mới được. Mấy lão quái vật còn sống đó cũng phải động gân cốt rồi. Thanh Trĩ khẽ nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ấm áp cười. Có điều ít nhất chúng ta đã thắng trước một trận rồi. Dưới mặt đất thì Lâm Đầm cũng nhìn bầu trời lại có ánh sáng chiếu rọi, ma khí cũng tan biến hết. Nhìn mấy thân ảnh phía xa, hắn cười nhẹ nhõm. Chúng ta thắng rồi đúng không? Đường Tâm Liên hít một hơi thật sâu mà nói. Ừ, chúng ta thắng rồi. Lâm Động mỉm cười, lẩm bẩm nói với cả bản thân. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lại nói thì lúc này ánh nắng chiếu rọi từ trên trời xuống, chiếu sáng cả Hỏa Viêm Thành lúc này đã thành một đống hoang tàn. Chỉ nơi đây mới chứng minh được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa mới xảy ra. Ở bên ngoài thành vào lúc này, có vô số cường giả thấy những đệ tử Viêm Thần Điện ngồi bàn tọa ở các nơi hồi phục năng lượng. Rồi thấy một vài cường giả Viêm Thần Điện tăng cường tuần tra trên không trung thì đều thầm cảm thấy chấn động. Họ biết là sau khi mà tin tức ở đây truyền đi thì chắc chắn sẽ gây náo động cả loạn ma hải. Trận chiến vừa rồi, chỉ có 4 kẻ xâm phạm nhưng mà chúng đã xới tung cả Viêm Thần Điện. Tuy rằng chiếc đĩa thanh quang đã ngăn cản tầm nhìn, họ không thể nhìn được bên trong, nhưng chắc chắn mức độ của trận chiến thì không thể thấy nhiều ở loạn ma hải được. Điều khiến cho mọi người nghi hoặc đó là 4 kẻ thần bí kia rốt cuộc là có lai lịch thế nào. Trận hình đó có phải là thế lực hàng đầu nào cũng bày ra được đâu. Vô số người bắt đầu bàn tán xôn xao. Biển người kia nhìn từ xa thì khá hoành tráng. Một số người ánh mắt rực cháy. Hiện giờ Viêm Thần Điện đang là yếu nhất. Nếu có thể đục nước béo cò thì... Hỡi chư vị, Viêm Thần Điện ta hôm nay gặp một số phiền phức. Hỏa Viêm Thành đã bị hủy hoại, không tiện tiếp đãi chư vị. Vì vậy mong mọi người tạm thời rời khỏi tòa Hỏa Viêm Thành. Nếu như ai có ý đồ gây rối thì Viêm Thần Điện ta cũng sẽ nghênh tiếp đó. Khi mà ở bên ngoài thành có chút hỗn loạn thì một thân ảnh thướt tha lướt tới, rồi giọng nói dễ nghe vang lên. Người đó tự nhiên là Đường Tâm Liên. Phía sau của nàng là một lượng lớn quân đội chỉnh tề. Sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh, đã có một số đệ tử của Viêm Thần Điện phục hồi rồi. Trận chiến vừa rồi thì Đường Tâm Liên đã tỏa sáng, ngay cả những cường giả có danh tiếng ở loạn ma hải cũng bị chấn động. Giờ thấy nàng lộ diện, tuy rằng dung nhan xinh đẹp, nhưng mà cái khí thế đó khiến cho người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tiếng xôn xao ngoài thành dần dần bớt đi, đặc biệt là khi đệ tử Viêm Thần Điện quét mắt tới thì một số người có ý đồ liền vội vàng nhìn sang hướng khác. Nữ hài tử này đúng thật là cừ thật. Một số cường giả thấy Đường Tâm Liên chỉ một lời mà đã trấn áp được cả thành, trong lòng đều chép miệng. Từ nay về sau, có lẽ không còn người trẻ tuổi nào dám ganh đua với Đường Tâm Liên nữa rồi. Trên không trung, Đường Tâm Liên quay đầu sang phát ra một số mệnh lệnh, chia đội đệ tử Viêm Thần Điện rồi mới đáp xuống. Công nhận là Viêm Thần Điện Hòa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà có điều này, ngươi lợi hại như vậy thì sau này nào ai dám lấy. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên, không kìm được mà kêu lên như vậy. Khí thế và phách lực trấn nhiếp quần hùng vừa rồi của Đường Tâm Liên cũng khiến choán phải tán thưởng đấy. Ngay lập tức đôi mắt đỏ rực lóe sáng, rồi một đạo kình phong mạnh mẽ xuất hiện trước mặt của hắn. Chỉ thấy đầu mũi thương sắc nhọn đã dừng ngay trước mũi của hắn, một tia hàn quang lóe lên. Thấy vậy Lâm Động liền ngậm miệng lại, lấy tay gạt Phượng Hoàng Thương ra rồi nhìn Đường Tâm Liên mà cười khan. Được rồi, ta không nói nữa. Đường Tâm Liên khẽ rung tay thu lại Phượng Hoàng Thương, rồi lại tiến tới gần Lâm Động, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Khi mà Lâm Động có chút thiếu tự nhiên thì nàng mới cười mà nói: ta không lợi hại bằng ngươi được chưa? Hơn nữa với năng lực của ngươi, cả đời này chắc ta chỉ có thể xách dép ở phía sau mà thôi. Lâm Động hơi khựng người rồi bật cười ha hà, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Để ta đi xem dị ma tướng bị phong ấn thế nào. Nói rồi hắn vội vàng quay người đi mất. Ánh mắt của Đường Tâm Liên đã khiến choán phải hoảng loạn. Đường Tâm Liên nhìn theo bóng lưng của Lâm Động, tay gạt đi một lọn tóc rủ xuống, khẽ mím môi, khóe miệng nhếch lên cười, khiến cho những đệ tử Viêm Thần Điện ở bên cạnh ngẩn cả người. Ở trung tâm tòa thành vào lúc này thì một cột sáng đứng sừng sững. Lang ma tướng đang ở bên trong đó cũng không còn ngang ngược như trước nữa. Ở bên ngoài là Thanh Trĩ, là Ma La, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một con dê chuẩn bị lên bàn mổ. Thanh Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối. Lâm Động lúc này tiến lại bao quyền mà nói: ha ha ha, anh bạn trẻ, lâu rồi không có gặp. Thanh Trĩ quay lại cười hiền: vừa rồi nhờ Thanh Trĩ tiền bối ra tay mới cứu giúp được đó. Lâm Động gãi gãi đầu, hắn khá là tôn kính Thanh Trĩ. Thanh Trĩ không chỉ truyền cho hắn Thanh Thiên Hóa Long Quyết, mà còn kịp thời ra tay cứu hắn trong tay của ba huynh đệ kia ở Dị Ma Thành. Ân tình này thì Lâm Động vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng. Thì kế hoạch lần này thành công cũng là nhờ ngươi mà. Thanh Trĩ cười mà nói: phong ấn được dị ma thì đúng là nhờ vào sức mạnh của ngươi đó. Ma La cũng gật đầu mà phụ họa: nếu như không phải Đường Tâm Liên cô nương không chế đại cục, thì vạn bối sao có thể tiếp được một chiêu của dị ma tướng chứ. Lâm Động lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn giành công về mình. À đúng rồi, cái tên dị ma vương thì... Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hỏi. Bởi vì trước đó thì Thanh Trị đã che đi trận chiến, nên hắn cũng không biết đã xảy ra trận chiến kịch liệt đến mức nào. Coi như đã chết rồi. Lâm Động nghe vậy thì thở phào, xem ra kế hoạch lần này đã không công cấp. Tuy rằng phong ấn không được Thiên Minh Vương, nhưng mà cũng có được một chút tình báo về ma ngục đó. Thanh Trĩ chỉ vào lang ma tướng trong cột sáng mà nói: ma ngục sao? Là như thế nào? Lâm Động hơi khựng người. Thanh Trĩ nhìn Ma La rồi nói: là một tổ chức thần bí của dị ma. Bọn ta thì không biết ma ngục rốt cuộc là thực lực khủng khiếp như thế nào, nhưng chắc chắn là chúng ẩn họa lớn nhất của thế gian này đó. Lâm Động gật đầu. Tổ chức khủng bố như vậy, hắn lúc này chưa có đủ tư cách dính líu, vì vậy có lẽ hắn không giúp được gì rồi. Lần này ngươi không bị lộ tổ phù. Về Lôi Đình tổ phù sau này ta sẽ thông báo đó là giả, để tránh cho ngươi khỏi rắc rối. Ma La nói. Đa tạ Ma La tiền bối. Lâm Động cười. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Thanh Trĩ nhìn Lâm Động mà hỏi. Lâm Động nghĩ một chút rồi nói: vạn mối muốn tìm hai huynh đệ. Từ lần thoát khỏi Đông Huyền Vực, bị ba kẻ nguyên môn ngây nhiễu không gian truyền tống, bọn vạn bối đã bị chia cách, giờ không biết họ thế nào rồi. Đến Loạn Ma Hải thì Lâm Động chỉ có 2 tháng. Một là nâng cao thực lực để đổ sức mạnh quay lại Đông Huyền Vực giết chết nguyên môn. Thứ hai đương nhiên là tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm rồi. Bà lão già đó thì đúng là có phần ức hiếp người quá đáng thật. Sau này ngươi trở về Đông Huyền Vực, ta sẽ cùng đi với ngươi một chuyến. Thanh Trĩ nói. Lần đó hắn lộ diện mà ba kẻ đó không hề nể tình, điều này đã khiến choán phải phẫn nộ. Chuyện của ngươi thì ta cũng đã nghe nói rồi, Lần này ngươi đã giúp Viêm Thần Điện, sau này nếu cần thì ta sẽ cho Tâm Liên dẫn đủ người về Đông Huyền Vực săn bằng cái nguyên môn đó với cả ngươi. Ma La vung tay lên, lời nói cũng khá là bá đạo. Lâm Động cảm động quá, gật đầu mà nói: nếu cần đến hai tiền bối thì vạn bối sẽ không khách khí đâu. Có điều thì vạn bối vẫn tin chắc là khi ba huynh đệ vạn bối trở về, nhất định sẽ tự tay giết được bọn chúng. Có khí phách, có bản lĩnh, bản tọa thích người đó. Ma La cười lớn. Thanh Chỉ cũng gật đầu mỉm cười rồi nói: ta thì cũng có chút tông tích của hai người huynh đệ của ngươi đó, lần truyền đống tống đó ta cũng cảm ứng được mà. Ồ, vậy sao? Lâm Động mừng rỡ. Hắn tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã hơn một năm mà chẳng có chút tin tức gì. Thì theo cảm ứng của ta, hai người bọn họ có lẽ bị truyền tống đến yêu vực rồi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hai bằng hữu của ngươi, một là Thiên Yêu Điêu tộc, đó là chủng tộc khá ngang ngược, bá đạo, hung hăng trong giới yêu thú, ít kẻ dám gây sự lắm. Còn người kia lại có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, cũng rất là khá. Thanh Chỉ cười: mà có lẽ bọn họ ở đó thì yên ổn hơn cả ngươi đó chứ. Nghe Thanh Chỉ nói vậy thì Lâm Động mới thở vào. Địa vị của Thiên Yêu Điêu tộc ở giới yêu thú thì không hề có thấp. Nếu Tiểu Điêu trở về sẽ có thực lực nhanh chóng phục hồi. Từ lần nói chuyện lần trước thì Lâm Động cũng cảm nhận được là Tiểu Điêu không phải tộc nhân bình thường của Thiên Yêu Điêu tộc. Còn Tiểu Viêm, nếu theo Tiểu Điêu, với tính cách của Tiểu Điêu thì sẽ không để Tiểu Viêm thiệt thòi. Chỉ là không biết hai người bọn họ thế nào rồi. Lâm Động mím môi, trong lòng cảm thấy nôn nóng lắm. Hắn rất muốn gặp lại hai huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, bước ra từ Viêm Triều Đại Viêm nhỏ bé đến đây. Ngươi định đi tìm bọn họ sao? Thanh Chỉ cười mà hỏi. Lâm Động bèn gật đầu. Đúng vậy, ở đây cũng không còn việc gì của vạn bối nữa. Nghỉ ngơi một thời gian thì vạn bối sẽ đến yêu vực. Đợi khi mà tìm được họ rồi thì sẽ trở lại Đông Huyền Vực. Thanh Chỉ thấy Lâm Động đã quyết chí như vậy thì cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói: được rồi, ta và Ma La sẽ truyền tống không gian cho ngươi, chắc sẽ đưa ngươi đến được yêu vực được thôi. Vậy thì tốt quá, đã tạ hai vị tiền bối. Lâm Động mừng rỡ. Nếu vậy thì hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, bởi vì dù sao ở Loạn Ma Hải cũng cách yêu vực rất là xa. Thanh Chỉ xua tay cười, nói chuyện thêm một chút với cả Lâm Động rồi mới rời đi. Ai, thật đúng là tiểu tử không an phận. Sau khi gây ra bao sóng gió ở Loạn Ma Hải, rồi lại muốn tìm đến yêu vực. Ma La nhìn bóng lưng Lâm Động mà cười. Thanh Chỉ cũng gật đầu. Ngươi rất coi trọng hắn sao? Lần đó tranh Lôi Đình Tổ Phù, ngươi cũng bảo ta nhường. Ngươi phải biết là nếu Lôi Đình Tổ Phù vào tay một cường giả tương đương ta thì chiến lực sẽ rất là sỗ sàng đó. Ma La nheo mắt đột nhiên nói như vậy. À thì Lâm Động có thêm một tấm tổ phù, thì chúng ta sẽ thêm một người nắm giữ tổ phù nữa. Thanh Chỉ cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, lẩm bẩm mà nói: đại kiếp thời viễn cổ, con người thắng được là nhờ phù tổ đại nhân. Nhưng bây giờ chúng ta không còn nữa rồi. Nếu đại kiếp lại xảy ra một lần nữa thì phải làm thế nào chứ? Đồng tử Ma La co lại. Người nghĩ rằng Lâm Động có thể trở thành phù tổ sao? Thanh Chỉ chắp tay sau lưng khẽ nói: hắn có tổ thạch, đó là sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Hiện nay có hai người có khả năng đạt đến mức của phù tổ đó. Sao cơ? Tận hai người cơ à? Đúng vậy, là băng chủ trong luân hồi và người thứ hai là Lâm Động. Có điều bất luận họ có đạt đến cảnh giới đó hay không, thì loài người chúng ta muốn thắng được, bắt buộc phải có một vị phù tổ đại nhân thứ hai xuất hiện. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 223 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.